Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhược Nhược đập cửa. Anh nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức biến sắc. Cô lì hơn anh tưởng. Cuối cùng không kìm lòng được phải mở cửa, cô liền nhào đến. Ôn chủ tịch, tôi không có làm chuyện đó. Thật sự không có. Tôi biết. Chỉ là muốn đùa cợt tê cô thôi. Ôn Thiếu Phàm nheo mắt nhìn cô. Anh thấy vẻ mặt đáng thương của cô thì có chút không vui, nhưng vẫn lạnh lùng không màng và quay lưng định bỏ đi. Đã biết hết mà vẫn đùa cợt người khác. Anh có biết cô đã mệt mỏi đuổi theo anh thế nào không? Cô không sợ gì cả, chỉ sợ mình Ôn Thiếu Phàm anh hiểu lầm cô. Nhưng tất cả những gì cô cố gắng đều bị mấy lời vô tư của anh nuốt trọn tâm tư. Lần này cô cảm thấy quá sức chịu đựng. Cảm xúc dâng trào bị vỡ vụn. Ức chế bấy lâu nay khiến cô buộc miệng nói. Xin lỗi đi. Tôi nói Ôn chủ tịch, mau xin lỗi tôi đi. Chà đạp người khác là sai. Mau xin lỗi, tôi không bỏ qua đâu. Nhược Nhược cả gan trừng mắt với anh. Nước mắt cô giàn giụa. Anh đối với cô thật sự quá nguy hiểm. Nghe cô nói, anh bất ngờ quay lại. Định quát nạt rồi đem bộ mặt đáng sợ bốc lửa giận ra dọa cô. Nhưng khi thấy gương mặt cương quyết pha lẫn tức giận lại đáng thương của cô thì anh có chút mềm lòng, chau mày nhìn cô đăm chiêu xem tiếp theo. Cô sẽ làm gì? Người như anh không thể để cô đánh đổ. Nhưng vẫn thấy sao động trước cô. Xin lỗi. Mau. Ôn Thiếu Phàm này chưa từng cúi đầu xin lỗi ai. Vì Ôn chủ tịch chưa từng có lỗi với ai ngoài tôi. Cô vẫn giữ nguyên thái độ, ánh mắt cô bây giờ như tia sáng rọi thẳng vào suy nghĩ của anh. Anh chớp mắt quay đi. Không muốn nổi giận với cô, cũng không muốn cô cứ đứng đó mà ngốc nghếch. Nhưng khi anh quay đi cô cũng chẳng vừa. Cô như con người khác. Cô nắm tay anh kéo lại. Định sẽ mắng cho đã mồm. Ai ngờ, cô kéo anh một cái rồi nhóm gót chạm môi anh. Ôi, khi cô nhận thức được hành động này chắc cô sẽ mau mau tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhược Nhược chạm môi chưa quá 5 giây thì phát hiện sự điên khùng của mình. Cô lùi ra xa, đưa hai tay bịt miệng. Ôi trời ơi, Nhược Nhược mày điên rồi. Chết mất, hích sao đi làm thế? Đáng nhẽ kéo anh ta để mắng mà ai bảo để hôn. Rắc rối to. À, ai cứu tôi với? Cô đứng hình suy nghĩ. Lông mày anh cau lại khó hiểu. Sau thì khóe môi nhếch ra nụ cười tâm tình cực kỳ khoáng đãng. Tôi biết là em thích tôi rồi. Ôn Thiếu Phàm cúi ngoa kề sát con thỏ nhỏ đam vô dụng, tránh né hành động mìn vừa gây ra. Anh nói sau đó như lần trước, anh kéo cô vào lòng hôn cho trượt phát nào rồi dây dưa trên môi cô. Lần này anh không để hai tay cô thảnh thơi mà đánh vào đầu anh. Anh dồn dập hôn cô. Cô nhăn mặt, biết ngay mình sẽ bị cái tên Ôn thần này cuồng điên lần nữa mà chạy không kịp. Cánh môi đó, hơi thở đó cứ bị anh cuốn lấy giữ chặt. Từng dư vị ngọt ngào đều không bỏ sót. Bỏ. Anh trêu cô, anh nới lỏng khóe môi để cô có chút không khí. Cô vừa mở miệng đã bị môi anh ngậm chặt không buông. Cái tên chết bẩm, cô liếc anh, thấy cô cáu anh càng hôn mảnh liệt hơn. Anh làm cô nghẹt thở, cô nhúc nhích cử động thì anh liền cắn nhẹ lên môi cô. Môi mềm của cô bị anh tham chiếm còn bị cắn nữa. Cô cảm thấy ghét anh kinh khủng. Cho em biết, anh hôn cô rất dai. Cô thiếu không khí nên khóc luôn. Nước mắt rơi xuống môi. Anh nếm cái vị mặn đó. Hơi chạnh lòng, anh nới lỏng bàn tay đang ôm cô. Cô có cơ hội nên xoay anh ngược hướng, sau đó dẫm vào chân anh buộc anh rời môi mình. Anh mất đà lùi về sau mấy bước. Kết quả mông anh đặt lên cây xương rồng nhỏ đặt trên thành mái vòm. Nhược Nhược. Mỗi lần anh thét tên cô là y rằng chuyện rất nghiêm trọng. Bản mặt của anh khi nếm mùi xương rồng cấm vào mông quả là tức cười. Chắc là thốn lắm đây. Ôn chủ tịch. Nhược Nhược nhìn anh e dè. Từng cơn sóng nhỏ lăng tăng cứ kéo gn lên. Lâu lâu ập nguyên con sóng lớn vào bờ. Cô không biết anh sẽ còn điên tiết đến cỡ nào. Tiểu Nhược, Ôn Thiếu Phàm đổi cách gọi cô. Nghe xong cô rợn da gà. Anh lại bày trò gì đây? Tức giận chán rồi thì lại bày trò hành hạ cô đây mà. Ôn, chủ, tịch gọi tôi. Vào trong gỡ gai ở mông cho tôi. Cái tên chết bầm dập. Hức, cô bị anh kéo lên phòng. Anh chốt cửa luôn làm cô hoảng hơn. Cái tên này ngày càng lòi ra tật xấu. Đúng là tự tin khoe thú tính mà. Em làm nhảm cái gì? Đến đây, anh nằm dài xuống giường. Tay chống lên đầu ra lệnh. Dọa cô nêm cảm thấy vui lắm. Đừng, đừng mà. Sao tôi có thể? Hích, sao không thể? Hôm tôi bị sốt em đã thấy hết còn gì? Mau đến đây. Ôn Thiếu Phàm thích thú nhìn cô đang ngượng đỏ mặt. Anh kéo cô ngồi xuống giường. Đừng mà. Đó là trường hợp đặc biệt thôi mà. Đâu có giống lúc này. Mà Ôn chủ tịch cũng đâu có bị gai đâm vào mông đâu chứ. Gạt người. Cô giải thích. Nhưng hai chữ cuối thì không dám nói lớn. Cô chỉ dám nói lý nhí. N-H-A-N-H. Anh kéo dài câu nói. Gương mặt lại tỏ vẻ rất nghiêm. Cô cúi mặt khóc thút thít. Cô đến gần anh. Đừng mà. Hích. Tha cho tôi đi, lần sau tôi sẽ không hành động điên khùng nữa. Cũng sẽ không chọc cái thú tính. Ý nhầm tôi sẽ không chọc cái nóng tính của Ôn chủ tịch nữa đâu. Hích, đến đây, anh kéo cô vào lòng. Do cô nãy giờ bị dọa đang hoảng lọ ẩn. Cho nên tay cô hơ lung tung chúng vào mặt anh. Làm chảy một đường. A da, ôi, càng ngày càng to gan. Ôn Thiếu Phàm ôm cái gò má trắng rạng ngời bị cô cào đang ửng đỏ. Càng gần cô anh càng muốn giữ cô cho riêng mình nhưng vẫn chưa bao giờ anh định dạng những cảm xúc đó là gì. Cưỡng hôn người khác thì có ngày bị người khác cưỡng hôn lại mà. Còn nói, cách chương.